Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 317. Chiến thần hình thiên. Một nhóm 6 người rời đi Liệt Dương Thành, nhanh như thiểm điện đi Thái Cổ Thâm Uyên. Thanh Mộc huynh, có còn xa lắm không? Trần Vũ hỏi. Còn có mấy triệu cây số. Thanh Mộc lão tổ nói. Một đi thẳng về phía trước sao? Trần Vũ lại hỏi. Đúng. Thanh Mộc lão tổ gật đầu một cái. Trần Vũ nói. Như vậy đi đường quá chậm. Ta mang bọn ngươi đi qua. Thanh Mộc lão tổ đang ở nghi ngờ. Một cổ không cách nào sức phản kháng lượng bao phủ hắn toàn thân cao thấp. Nhất niệm chi gian, Trần Vũ liền mang theo bọn họ thuấn di hơn 3 triệu cây số. Đây là... Thanh Mộc lão tổ kinh hãi không thôi hỏi. Có còn xa lắm không? Trần Vũ hỏi lần nữa. Đại khái còn có 1 triệu cây số. Thanh Mộc lão tổ nói. Thần thức lan tràn mà ra. Hơn 90 vạn cây số địa phương. Xuất hiện nhất cá diện tích khổng lồ thần hố. Trần Vũ như có điều suy nghĩ vấn đạo. Thanh Mộc lão tổ. Thái Cổ Thâm Uyên có phải hay không là ở cái kia thần hố phía dưới? Ừ, thần hố phía dưới chính là Thái Cổ Thâm Uyên. Thanh Mộc lão tổ nói. Trong giây lát đó, cách thần hố hơn 10 thước địa phương, xuất hiện 6 bóng người. Các ngươi ở lại phía trên, ta đi xuống xem một chút. Trần Vũ nói. Đúng lão gia. Mai Lan Trúc Quốc gật đầu kêu. Trần huynh, ta cùng ngươi đi xuống đi. Thanh Mộc lão tổ cắn răng nói. Không cần, thực lực ngươi quá yếu. Liền ở lại phía trên. Trần Vũ nói. Thanh Mộc lão tổ ngẩn ra một chút. Sống hơn 1 triệu năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói bất diệt cửu trọng thực lực quá yếu. Lắc mình mà xuống, Trần Vũ đi tới Thâm Uyên phần đáy. Nhìn một chút phía trước, khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể, binh khí hài cốt, thi thể bất hủ bất diệt. Chẳng lẽ đều là bất diệt cảnh tu luyện giả? Đi trước hơn 1000 thước, một cái cả người đen nhánh sinh vật hình người gầm thét hướng hắn vọt tới. Thi triển hỗn nguyên chi đồng, liếc mắt nhìn sang, sinh vật hình người hóa thành đầy trời huyết vũ, bước nhanh đi nhanh. Từng cái ma hóa bất diệt cảnh tu luyện giả từ 4 phương 8 hướng vọt tới, thần thức đảo qua, đủ loại pháp tắc mãnh liệt mà ra, từng cái ma nổ bể ra tới, pháp tắc quy lực công kích mạnh hơn, hỗn nguyên chi đồng tiêu hao càng ít hơn, dụng quyền chân đao kiếm đồ ma tối tính toán, một đường càn quét, không tới nửa giờ, Trần Vũ sẽ đến trong vực sâu, một cụ cao lớn không đầu thi. Để cho hắn ngốc lăng tại chỗ, dáng thi thể khổng lồ, tản ra vô cùng vô tận chiến ý. Chu vi 10000 thước bên trong, cũng không có ma dám đến gần. Xông thẳng lên trời chiến ý, xua tan toàn bộ phong vân, nồng nặc ánh mặt trời chiếu sáng đến thi thể. Tinh vệ hàm nhỏ mộc, đem lấy viết thương hải, hình thiên múa kiền thích, mãnh chí cố thường tại. Cùng vật vừa không có gì lo lắng, hóa đi không còn hối, đồ thiết lập tại tích tâm, lương thần cự đáng đợi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, là hắn đó chiến thần hình thiên, không đầu thi hai vú vì mục đích, rốn vì miệng, bộ dáng cùng truyền trung trung hình thiên, trên căn bản giống nhau như đúc, đắm chìm trong trí tinh trí thuần, chưa từng có từ trước đến nay. Không chết không thôi chiến ý bên trong. Trần Vũ cảnh tượng trước mắt sau đó biến hóa. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới được muốn làm cái gì. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ từ trong ảo cảnh thoát khỏi. Lúc này hắn lĩnh ngộ vô cùng vô tận chiến ý. Nhìn chung quanh vô số ma, hiên viên kiếm lặng lẽ mà hiện. Bước mà ra, vung tay phải lên. Ngầm chứa vô cùng vô tận chiến ý cùng pháp tắc chi lực kiếm khí, dễ như bỡn đảo qua một cái, thành thiên thượng vạn ma tan tành mây khói. Hình thiên chôn xương ở đây, đem ma sát quang chi sau, nhất định là có nhân biết đánh nhiễu hắn an nghỉ. Chiến thần hình thiên đã từng là Viêm đế lão tổ thủ hạ, sau đó bại vào hoàng đế lão tổ tay. Hiên viên kiếm tại sao lại ở mênh mông đại lục? Hình thiên thi thể tại sao lại xuất hiện ở Thái Sơ đại lục? Xua tan trong lòng nghĩ bậy, thu liễm cường hãn nghịch thiên chiến ý, nhìn một chút không biết sống chết hình thiên. Trần Vũ lấy ra tài liệu luyện khí, lấy một khối mộ bia, lại lấy các hệ pháp tắc chi lực, đem chu vi ngàn mét phong cấm đứng lên. Chiến ý vang thiên, ý chí chiến đấu vô song, đến chết không nghỉ. Nhìn cách đó không xa thi thể, Trần Vũ khom người hành lễ, xoay người rời đi Thái Cổ Thâm Uyên. Trần huynh, ngươi đi khu vực trung tâm rồi hả? Thanh Mộc lão tổ hiếu kỳ hỏi. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp gật đầu một cái. Bên trong có cái gì? Thanh Mộc lão tổ hỏi. Một vị chiến thần thi thể. Trần Vũ nói. Chiến thần thi thể? Thanh Mộc lão tổ nghi ngờ nói. Cũng không thể nói là thi thể, có lẽ hắn chỉ là mệt mỏi, sau đó ở nơi nào ngủ thiếp đi. Trần Vũ không xác định nói. Chiến thần hình thiên bị hiên viên hoàng đế chém rụng rồi đầu, sau đó như cũ chiến thiên chiến địa. Trần huynh đệ, phía dưới còn có ma sao? Thanh Mộc lão tổ lại hỏi. Bị ta giết mấy chục ngàn, hẳn còn dư lại mấy trăm ngàn. Trần Vũ nói. Thế nào có nhiều như vậy ma? Thanh Mộc lão tổ kinh nghi hỏi. Không chịu nổi khí trùng tinh hà chiến ý, bất tử cảnh cũng sẽ đọa nhập ma đạo. Trần Vũ như có sở ngộ nói. Chẳng lẽ thái cổ trong vực sâu ma đều là những bất tử đó cảnh tu luyện giả thuế biến mà thành? Thanh Mộc lão tổ tự nhủ. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, mang theo 5 người thuấn di đi. Trong nháy mắt, bọn họ liền trở về Liệt Dương Thành. Trần huynh, lúc đó sau khi từ biệt, sau này gặp lại. Thanh Mộc lão tổ ôm quyền thi lễ một cái. Trần Vũ chắp tay. Lão gia, sơn trang còn không có xây xong, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Trần Mai hỏi. Bây giờ Liệt Dương Tửu Lâu ở một thời gian ngắn. Trần Vũ nói. Theo thời gian trôi qua, một tòa khổng lồ sơn trang dần dần thành hình. Trần huynh, như thế nào đây? Thượng quan thần cười hỏi. Cũng không tệ lắm, phiền toái thượng quan huynh rồi. Trần Vũ nói. Chỉ cần ngươi hài lòng liền có thể. Thượng quan thần nói. Dọn vào sơn trang sau đó, Trần Vũ mỗi ngày ngủ một giấc. Ngủ một giấc một ngày, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác chính là hơn 100 năm, hay lại là ngủ trải qua nhanh, sung mãn một ngày buồn ngủ, ngủ một giấc tỉnh chính là một ngày, 3.000 năm rồi, không biết bên ngoài thế nào. Liền như vậy, hay lại là tiếp tục ngủ đi, lần lượt tỉnh lại, lần lượt nằm xuống, bất chi bất giác chính là hơn 18.000 năm. Lão gia, đây là Thanh Vân Thánh Địa phái người đưa tới. Những thứ này là Âu Dương gia đưa tới. Trần Mai nói, nhìn một chút từng cái ở trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, đem thu vào cá nhân không gian, làm một bàn thức ăn, ăn ngốn nghiến ăn một bữa, giặt sạch một cái tắm nước nóng, lần nữa ngủ, nếu không phải tụ bảo bồn mỗi ngày, đều chỉ có thể sao chép một kiện đồ vật, còn cần hắn tự mình lấy ra, nếu không sung mãn bên trên vài chục vạn năm buồn ngủ. Một chút ngủ đến biển cạn đá mòn, lại dùng vài chục vạn năm kiếm tiền, thoải mái tăng thực lực lên, ngủ phiền, tiêu ít tiền nạp, giao trái tim thái khôi phục như cũ. Tiếp theo sau đó thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch. Lại qua hơn một vạn năm, Trần Vũ tỉnh lại lần nữa thời điểm, để cho Mai Lan Trúc Cúc rời đi. Tứ nữ hầu hạ hắn hơn 3 vạn năm, về tình về lý cũng hẳn khôi phục các nàng tự do. Hắn không thể nào đem các nàng mang về Thiên Lam Tinh. Sớm muộn đều phải phân biệt, còn không bằng làm cho các nàng rời đi. ngủ hơn 3 vạn năm, cũng nên đi chung quanh một chút rồi. Lặng yên không một tiếng động rời đi Trần Thị Sơn Trang. Trần Vũ rong ruổi đại lục các nơi, gom đủ loại linh dược cùng nguyên liệu nấu ăn. Mấy tháng sau, hắn đi tới một cái đại sơn đỉnh, nằm ở một khối trên đá lớn, không sợ người khác làm phiền ngủ rồi lại ngủ. Hôm qua các loại thí dụ như hôm qua tử, hôm nay các loại thí dụ như hôm nay sinh. Ta chỉ là một khách qua đường, Thái Sơ đại lục hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, cùng với oanh oanh liệt liệt hoành hành thiên hạ, còn không bằng an an yên lặng ngủ một giấc. Ngủ a, ngủ a, núi lở rồi, địa liệt rồi, hắn cũng bị đất sét chôn rồi. Ngủ a, ngủ a, từng cái thánh địa trở thành lịch sử, từng cái thế lực biến thành thánh địa. Ngủ a, ngủ a, Trần Vũ ngủ 200 mấy chục ngàn năm, cách dị giới du lịch kết thúc chỉ còn cuối cùng hơn 10 ngày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.